một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, Quang Hạo vs Hậu Thổ Tiên Hoàng. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo, Dạ Phi Diệp, Bạch Thiển liên tục hướng Thiên Ma Quốc di tích phương hướng xuất phát. Nửa đường thượng, Quang Hạo nhìn đến một hình bóng quen thuộc, cùng một đám quen thuộc người, là Lý Anh Quỳnh cùng Thục Sơn đệ tử. Hơn nữa, bọn họ phía sau còn đi theo Hậu Thổ Tiên Hoàng đám người. Hậu Thổ Tiên Hoàng nói: "Anh Quỳnh, đừng đi nhanh như vậy a, từ từ ta." Lý Anh Quỳnh lại là giá phi kiếm, càng chạy càng nhanh, nhưng mà Hậu Thổ Tiên Hoàng tốc độ càng mau. Hắn ở chỗ này tuy rằng dùng không ra xúc địa thành thốn pháp thuật, nhưng là hắn thổ độn thuật vẫn là có thể phát huy tác dụng. Hắn lập tức liền tới rồi Lý Anh Quỳnh trước mặt, cầm một quyển sách cổ, nói: "Anh Quỳnh, ta là thiệt tình thích ngươi, ta đưa này bổn kiếm kinh cho ngươi, không có gì khác mục đích, thuần túy là cảm thấy thích hợp ngươi." Nhưng mà Lý Anh Quỳnh lại nói: "Ngươi đừng uổng phí sức lực, ta sẽ không thích ngươi. Hơn nữa, chúng ta vừa mới nhận thức." Hậu Thổ Tiên Hoàng nói: "Ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi liền yêu ngươi, ta nguyện ý dùng cả đời đi tìm hiểu ngươi." Lý Anh Quỳnh xem thường mau phiên trời cao, nói: "Ta không cần." Hậu Thổ Tiên Hoàng nói: "Vì cái gì? Ta nãi Tiên Hoàng Tôn Sư, nhiều ít nữ thích ta, chẳng lẽ là bởi vì ta không đủ soái sao? Soái liền như vậy quan trọng sao?" Nguyên lai Hậu Thổ Tiên Hoàng là một cái thẳng nam ung thư, một cái Nga mi nữ đệ tử lặng lẽ phun tào nói, một cái tiểu sư đệ động dung nói. Như vậy nghĩ đến Hậu Thổ Tiên Hoàng là như vậy si tình người, đối chúng ta sư tỷ nhất kiến trung tình lúc sau liền không thể tự thoát ra được. Ai, hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề. Đã từng có một đoạn chân thành tha thiết tình yêu bãi ở trước mặt ta, nhưng là, ta không có hảo hảo quý trọng đủ rồi. Đừng học Chí Tôn bảo, bên cạnh sư muội cho hắn một chân. Lý Anh Quỳnh nói: "Hậu Thổ Tiên Hoàng, ngươi thực hảo, chỉ là ta đã có thích người." Hậu Thổ Tiên Hoàng vẻ mặt mộng bức, nói: ngươi thích người là ai?" Nhưng vào lúc này, Quang Hạo cùng Dạ Phi Diệp, Bạch Thiển bọn họ đã đi tới Lý Anh Quỳnh nơi này. Quang Hạo nói: "Lý Anh Quỳnh, làm sao vậy?" Lý Anh Quỳnh bỗng nhiên bắt lấy Quang Hạo cánh tay nói: "Người ta thích chính là hắn." "Cái gì? Oa, công khai, ta đã sớm đoán được." Ha ha ha, phía chính phủ phát đường, Nga mi đệ tử tương đương hưng phấn. Tuy rằng bọn họ đã sớm đoán được, nhưng là đương Lý Anh Quỳnh chính miệng nói ra thời điểm, vẫn là tương đương chấn động. Hậu Thổ Tiên Hoàng vẻ mặt mộng bức, trong mắt thế nhưng tràn ngập đố kỵ lửa giận cùng một tia bi thương nước mắt. Nhất Vô Ngữ người vẫn là Quang Hạo, Dạ Phi Diệp cùng Bạch Thiển liếc nhau. Đây là cái gì kịch bản? Hậu Thổ Tiên Hoàng chỉ vào Quang Hạo nói: "Quang Hạo, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Thắng người là có thể đủ theo đuổi Anh Quỳnh." Lý Anh Quỳnh tương đương vô ngữ. Xem ra Hậu Thổ Tiên Hoàng thẳng nam ung thư không chỉ tốt lời nói. Quang Hạo nhìn thoáng qua Lý Anh Quỳnh, cũng liền minh bạch sao lại thế này. Xem ra chính mình là bị người lấy đảm đương tấm mộc đâu. Chẳng qua, Quang Hạo cũng không có vạch trần Lý Anh Quỳnh, bởi vì hắn biết, Lý Anh Quỳnh cũng là từ diễn thành thật, đem trong lòng nói ra tới. Quang Hạo nói: "Tưởng quyết đấu, ta liền thành toàn ngươi. Bất quá ta muốn nói cho ngươi, Kim Thân Tiên Hoàng đã bị ta giết, Thanh Mộc Tiên Hoàng suýt nữa bị ta đánh chết, cuối cùng vẫn là dùng bí bảo mới có thể đào tẩu. Hiện tại, ngươi còn xác định muốn cùng ta đánh sao?" Quang Hạo không phải một cái tùy tiện động thủ người. Huống chi, hắn đối Hậu Thổ Tiên Hoàng không có gì bất lương cái nhìn. Hậu Thổ Tiên Hoàng đầu tiên là sửng sốt, sau nói: "Quang Hạo, ngươi hù ta, ta không tin." Quang Hạo nói: "Không tin nói, ngươi liền tới đi." "Hảo, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi." Hậu Thổ Tiên Hoàng nói. Hắn thân thể đột nhiên trở nên tinh tráng, biến thành một tòa thịt sơn giống nhau kẻ cơ bắp. Toàn thân, càng là tản ra làm người thấu bất quá khí tới uy áp. Hắn không có cố tình phóng thích uy áp cũng đã có hiệu quả như vậy. Nếu là cố tình phóng thích nói, ở đây Nga Mi đệ tử đánh giá kế đều chịu không nổi. Dạ Phi Diệp nói, hậu thổ tiên hoàng, không hổ là nhân xưng năm hoàng bên trong mạnh nhất một cái. Cùng hắn đánh, ta một chút phần thắng đều không có. Tản ra, Lý Anh Quỳnh hạ lệnh nói, đi trước vì kính, làm, đại lão đánh nhau, đi xa điểm quan khán. Nếu như bị hắn một quyền đấm chung cũng không phải là nói giỡn. Còn nói cái gì, chạy nhanh đi, mọi người bay nhanh tản ra. Lúc này, hậu thổ tiên hoàng ra chiêu. Hắn hai chân cơ bắp giống như đạn pháo giống nhau áp xúc phun ra. Thật nhanh, hắn tốc độ mau đến nhìn không tới. Ở sử không ra thuấn di vực ngoại chiến trường. Như vậy tốc độ đã là nhanh nhất. Mọi người cũng chưa nghĩ đến. Thân hình như thế khổng lồ hắn. Thế nhưng có như vậy tốc độ. Phanh, hậu thổ tiên hoàng. Này một quyền đấm ở Quang Hạo trên người. Quang Hạo lù lù bất động. Nhưng mà, hắn dưới chân trăm dặm thổ địa. Xuất hiện rậm rạp giống như mạng nhện giống nhau cái khe. Càng có chút địa phương. Hình thành đại nứt cốc. Mọi người kinh ngạc. Phải biết rằng, này một quyền đại bộ phận lực lượng đều tiêu hao ở Quang Hạo thân thể thượng. Còn lại một chút lực lượng. Thế nhưng có thể làm phạm vi 500 dặm địa mạo thay đổi. Này một quyền, chỉ sợ là có thể đem cho Mo Lăng Ma đấm thành hố sâu đi. Đáng sợ nhất, là Hạo thần thân thể a. Quả thực là hai cái quái vật đối chiến. Quang Hạo rất có hứng thú mà nhìn thẳng hậu thổ tiên hoàng. Nói, người cùng mặt khác mấy cái tiên hoàng không giống nhau. So với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Hậu thổ tiên hoàng sửng sốt. Hay là, vừa rồi Quang Hạo nói những cái đó sự tình đều là thật sự. Bỗng nhiên, Quang Hạo nắm tay lại đây. Thật nhanh, hậu thổ tiên hoàng căn bản không có thời gian phản ứng. Hắn một quyền, bị Quang Hạo đấm phi. Kia trong nháy mắt, hậu thổ tiên hoàng thấy được Quang Hạo trên người hai cổ hơi thở. Một cái là cầm hoa mỉm cười Phật. Một cái khác. Là ánh mắt đáng sợ ma. Gia hỏa này. Là cái biến thái a. Thế nhưng có hai loại thể chất. Quang Hạo nắm tay. Hướng tới hắn mặt rơi xuống. Thổ thạch thuẫn. Hậu thổ tiên hoàng phản ứng lại đây. Toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Biến thành một tầng thổ tầng trạng khôi giáp. Quang Hạo nắm tay. Đã dừng ở hắn trên người. Ầm vang. Một tiếng vang lớn. Hậu thổ tiên hoàng dưới thân mặt đất toàn bộ sụp đổ. Ngay sau đó, phạm vi 500 dặm, thậm chí ngàn dặm phạm vi, tất cả đều sụp đổ. Chạy mau, ta dựa bệnh tâm thần a. Hạo thần đây là muốn dỡ xuống vực ngoại chiến trường sao? Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương a. Ngoặc kép chấm chấm, Nga Mi các đệ tử sôi nổi nhảy lên phi kiếm. Mà Dạ Phi Diệp cùng Bạch Thiển còn lại là ngự không mà ngồi. Giờ này khắc này, ngàn hơn dặm trong phạm vi. Có chút tu giả đã thực hết chỗ nói rồi. Không biết vì cái gì. Vừa rồi bỗng nhiên một hồi động đất. Thình lình đem bọn họ dưới chân thổ địa chấn đến tràn đầy cái khe. Có mấy cái tu giả thậm chí rớt vào khe đất bên trong. Không nghĩ tới, lại tới chấn động càng đáng sợ động đất. Bọn họ dưới chân thổ địa trực tiếp sụp xuống. Bọn họ bay nhanh mà đi xuống rớt. Này Nima vực ngoại chiến trường mặt đất cũng quá không rắn chắc đi. Không phải nói tốt đây là tiên đế cùng thiên ma đánh nhau địa phương sao? Như thế nào như vậy giòn a? Ta dựa, chúng ta còn không có rớt rốt cuộc hạ. Này sụp xuống là có bao nhiêu nghiêm trọng a? Thật là xui xẻo tột cùng. Nên không phải là vị nào đại thần làm ra việc này đi. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Anh Quỳnh đám người. Khẩn trương mà nhìn phía dưới. Phía dưới thổ địa, đã bị Quang Hạo này một quyền đánh thành nhìn không thấy vực sâu. Dạ Phi Diệp ném một cục đá đi xuống. Hồi lâu không có nghe được hồi âm. Qua một phút đồng hồ, rốt cuộc nhìn đến có một người đầu chọc lên đây. Không phải Quang Hạo còn có ai. Hắn trong tay. còn cầm miệng mũi đổ máu. Cho đã mắt sao Kim Hậu Thổ Tiên Hoàng. Nguyên bản biến thân tinh tráng Hậu Thổ Tiên Hoàng. Bị Quang Hạo này một quyền hoàn toàn đánh trở về mập mạp bộ dáng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.